Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 71, bắt đầu chuyến đi chơi. Góc chuyện audio.com. Chấm, do chép TACT, cờ đăng hơi lỗi nhưng T, cờ đã sửa lại rồi. Bạn nào đọc chép TAC mà tới khúc đọc điểm của thằng Nam là hết thì hát đọc lại chép TAC nha T. Cờ bổ sung đầy đủ R đó, còn bạn nào đọc cái T, cờ bổ sung R thì khỏi đọc lại, đọc tiếp chép mới đi nè. 8 giờ sáng. Thứ bảy, Diệu Anh, ở đây nè, Nam ngoắt nhỏ lại, mình đi bằng chiếc tàu siêu tốc này á hả? Diệu Anh, tàu riêng nhà anh á, Nam, lên tàu thôi, nhỏ, Nam, đứng lại, một giọng nói cất lên, nó và hắn từ đâu xách hai cái ba lô bước tới. Sao hai người lại ở đây? Nam và Diệu Anh, quéo quéo quéo, tụi này phải hỏi hai người chớ, nó... Hai đứa bay đi đâu mà ca rủ tụi này? Hắn cũng tiếp lời nó. Thì, Nam ấp úng, tụi nó đi hưởng tuần trăng mật đó mà. Sao cho tụi mình đi đờ si? Nó, không, không, phải đâu, nhỏ chối, không phải thì phải cho tụi này đi theo. Hắn, Nam versus nhỏ suy nghĩ một lúc rồi cũng thở dài. Dù gì tụi bay cũng xách ba lô tới đây rồi, ca lẽ ca cho lên. Nam, mà đợi chút, nó, sao Z nhỏ, Minh, chấm, Yến nữa ở đây nè, nó ngoắt tay, từ xa Minh và Yến xách ba lô chạy tới, nghe nói anh Nam versus chị Diệu Anh tổ chức đi chơi đảo nên bà chị Ngọc rủ tụi em đi luôn. Minh, càng đông càng vui mừ, hi hi, nó cười cười rồi đẩy cả đám lên luôn, càng đông càng vui, ha. Ha, Nam cũng ráng dặn lên một nụ cười. Thế là nguyên đám bước lên chiếc tàu siêu tốc của nhà Nam. Chiếc tàu từ rời khỏi bến cảng. Chúng ta đi đâu Z Yến? Đại Hải Trình, Nam đùa, giỡn thôi chứ ra đảo riêng nhà anh á, Nam. Wow, dầu ta, nhỏ, SJ, chưa là gì đâu, Nam. Sau khi trò chuyện một lúc thì cả đám chìm vào giấc ngủ cách chương.